mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 067, ca, trước đêm này đó lá cây thu hồi đến, nói không chừng sẽ hữu dụng, thời chi hành đề nghị nói. Hảo, thời chi khoảnh đem lá cây tất cả đều thu thập đứng lên. Vừa làm xong này đó, liền nghe thấy được thập yêu vị đạo, nhíu mi muốn hỏi thời chi hành, bầu trời giống như là tháp xuống dưới bình thường, hai người thân hình nhoáng lên một cái, tái xuất hiện thời điểm, nhưng lại bị một cái đại mãng xà cấp cuốn lấy thân thể. Mãng xà mồm to mở ra, tiếp theo giây sẽ đem bọn họ cấp nuốt trong bụng, thời chi hành cùng thời chi khoảnh kiệt lực, tránh thoát không ra, liền nhường chiến sủng thượng. Thời chi khoảnh thư tiểu huy, ở phái nó biến thành con chuột đi ra ngoài khi, cũng đã không thấy, hiện tại cũng liên hệ không lên, bởi vậy thời chi hành chiến sủng thư tiểu mạc lên sân khấu. Màu đen tiểu thụ thành lớn, trực tiếp chống tại mãng xà bồn máu mồm to, thậm chí đem cấp chống đỡ cái đối mạc, cùng sử dụng trạc cây lấy tinh hạch, hai người rơi trên mặt đất, thư tiểu mạc đem mãng xà cấp ăn luôn. Vui mừng đi đến thời chi hành phía trước đến yêu sủng. Chờ thời chi hành cho nó một viên đan dược, có thế này vặn vẹo tiểu thụ chi biến mất, thư tiểu huy có tin tức, phía đông bắc có người, thời chi khoảnh như vậy nói. Đi xem monster, thời chi hành giọng nói hạ xuống, hai người một trước một sau hướng phía đông bắc mà đi. Này dọc theo đường đi, vẫn chưa gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm. Khả hai huynh đệ đều thực bất an, bọn họ từ nhỏ liền vận khí tốt, thực có thể xu lợi tránh hại, nhưng lúc này đây luôn có một loại nguy hiểm cảm giác. Khả chung quanh, rõ ràng không có gì uy hiếp gì đó hoặc là nhân. Kia lại là vì sao đâu? Không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, tìm được thư tiểu mạc sau, nhìn đến những người đó bóng lưng, hai huynh đệ mau cốt tổng nhiên cảm giác lại bốc lên đi lên. Theo bản năng lui về phía sau, ở những kia nhân xoay người sau, trở nên hôn mê bất tỉnh, bị nắm thư tiểu huy, ảo não không thôi, biến thành cự thú, thoát ly nắm trong tay, chạy đến thời chi hành cùng thời chi khoảnh bên người, lại hóa thành hỏa phượng, đem hai người ngậm đứng lên, bay đi, hoành thông, kia vài cái có nhân khuôn mặt, lại toàn thân phát thanh tồn tại. Tùy tay vài cái lục sắc thạch tử ném hướng không trung, nháy mắt hình thành cự võng, đem thư tiểu huy hóa thành hỏa phượng cấp thu nạp vây khốn. Lúc này thời chi hành cùng thời chi khoảnh bị vây hôn mê. Nếu là tỉnh, thấy rõ ràng những người đó bộ dáng, tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì, bọn họ dĩ nhiên là biến dị tang thi, thả hình tượng cùng người bình thường không khác. Chỉ trừ bỏ cả người xanh trắng phiếm lục, cái khác đều khôi phục nhân bộ dáng, liền ngay cả răng hô bình thường răng nanh, cũng không lại hiện lên, theo thời gian quá khứ, hoặc là theo bọn họ cường đại, thân thể cũng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Thư tiểu huy hóa thành các loại động vật hình thái, là có thời gian hạn chế, hơn nữa lúc trước bị này biến dị tăng thi tra tấn vừa thông suốt, năng lượng sớm hao hết. Hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà, ở cự võng vây khốn thời chi hành cùng thời chi khoảnh điệu rơi trên mặt đất sau. Thư tiểu huy hóa thành vô hình, về tới thời chi khoảnh thức hải bên trong, kỳ quái, đến nơi đây liền tiêu thất lê thu hóa thành xương trạng hình thái. Tuy rằng như vậy rất là hao phí dị năng, nhưng là thắng ở an toàn, bởi vậy ở chung quanh phiêu đãng hồi lâu. Cũng không tìm được thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người tung tích. La bài, thê lương thanh âm truyền đến. Lê Thu bị hù nhảy dựng. Nàng chính hết sức chuyên chú tìm người đâu. Bỗng nhiên đến như vậy bỗng chốc. Miễn bàn nhiều dọa người. Không cần, ta không đi. Người nọ giống như trình diễn 8 giờ đúng bình thường. Còn tại nói xong lời kịch. Phải chết cùng chết. Lê Sương trạng mây trắng thu ác hàn run lẩy bẩy. Vẫn là quyết định đi xem tình huống gì, nàng ở trong này chuyển động hồi lâu, đều không chạm vào gặp người nào, trước mắt có người tồn tại, có lẽ có thể tìm bọn họ hiểu biết tình hình bên dưới. OCV by Lovedayo, hết chương.